những người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen và thủ hạ của Hồ Ca đã vây quanh hai người Cát Vũ và Tô Mạn Thanh, sợ hai người bọn họ sẽ bỏ chạy. Cát Vũ, ngươi có quen ta không? Hồ Ca ra vẻ tiểu nhân đắc chí, có Ô Nha làm chỗ dựa nên nhất thời dũng khí tăng lên vài phần, chỉ vào Cát Vũ mà phẫn nộ quát lên. Cát Vũ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Hồ Ca một cái, đặt cái xương gà còn sót lại trên tay xuống, lấy một ít khăn ăn trên bàn, lau tay, lau miệng, sau đó vào những chiếc khăn ăn dính đầy dầu mỡ thành một cục rồi ném về phía Hồ Ca. Hồ Ca muốn tránh nhưng không kịp né tránh, cục giấy đúng lúc đập vào mặt Hồ Ca, đau đến mức khiến Hồ Ca kêu lên một tiếng thống khổ, còn lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ô Nha đang định nói gì đó thì nhìn thấy Cát Vũ chỉ bằng lực một ngón tay đã búng một cục giấy mềm mại bật ra, đủ để có thể đánh cho gót chân của Hồ Ca không vững, thậm chí còn lùi lại vài bước thì nhất thời hắn ta trong lòng hoảng sợ. Thủ đoạn như vậy, ít nhất phải là cao thủ võ học cấp bậc tông sư. Hồ Ca phải không, lần trước không phải ta đã nói với ngươi là tính tình của con người ta không tốt lắm, về sau bớt lắc lư ở trước mặt ta, không phải ngươi lành sẹo quên đau đó chứ. Cát Vũ híp mắt nhìn về phía Hồ Ca. Cát Vũ, ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy. Không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm sao? Hồ Ca, ta tìm đến đây một cao thủ siêu cấp, hôm nay nhất định sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Hồ Ca che hai má, đau rát như lửa đốt. Lúc này, Hồ Ca thậm chí còn không nhận ra, chỉ cần một chiếc khăn ăn mà có thể đánh ra được độ mạnh này, đó là thủ đoạn cao minh đến cỡ nào. Còn Tô Mạn Thanh đang ngồi bên cạnh Cát Vũ thấy Hồ Ca dẫn theo nhiều người đến như vậy thì tức khắc hoảng sợ, nhất là Ô Nha bên cạnh, trên người có sát khí cuồn cuộn, khiến trong lòng nàng sợ hãi, vội vàng đứng lên nói. Hồ Ca, lần trước là hắn không đúng, va chạm đến ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta bồi tội cho ngài, chỗ ta còn có 5.000 tệ, xem như ta bồi thường cho ngài. Ngài xem có thể giơ cao đánh khẽ hay không, tha cho hắn lần này. Hồ Ca nhìn Tô Mạn Thanh một cách đê 4 mét đắng, cười xấu xa nói. Người đang nói giỡn với Hồ Ca à, 5.000 tệ là đủ xong việc sao? Nếu muốn Hồ Ca không động đến hắn cũng được, người hầu Hồ Ca ngủ một giấc, chuyện này chúng ta vẫn có thể thương lượng, khà khà. Cách chương.